Cần cả thiên hạ, chương 552, ngày đi kiểm tra tư chất 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách xa nơi đây không rõ bao nhiêu vạn dặm, Xuân Đức thông qua ấn ký nô bộc đang điều khiển hàng triệu con tang thi tấn công một tòa thành trì. Tòa thành trì này chính là tòa thành duy nhất có tu sĩ còn sót lại trong phạm vi vạn dặm xung quanh. Lúc này đây trên tường thành đang tụ tập vô số tu sĩ, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đám tang thi đông như quân nguyên đang từ từ áp sát lại gần. Ở bên trong đàn tang thi này có 3 con nữ quỷ rất nổi bật, chỉ cần nhìn vào liền thấy bọn nó đã tiến hóa hơn đồng bọn bên cạnh rất nhiều, thân thể bọn nó không có bị rách nát mà là trắng nõn na, xinh đẹp vô cùng, nếu không phải đôi mắt xanh lè, bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn còn tưởng bọn nó là nhân tộc bình thường. Xung quanh cơ thể bọn nó có một lớp xương mù màu đỏ vô cùng yêu diễm, chỉ thấy mấy con tang thi ở bên cạnh khi đụng phải xương đỏ kia lập tức tan thành xương máu dung nhập vào bên trong. Đứng bên trên tường thành nhìn xuống phía bên dưới có không ít tu sĩ sắc mặt trắng bệch, trong số bọn họ có người đã từng giao tranh với tang thi, một sinh vật khó chơi tới cực điểm, nếu không phá nát toàn bộ con tang thi đừng mong giết được nó, mà có giết được nó thì con bên cạnh sẽ nhanh chóng hấp thụ phần thịt nát mà tiến hóa nhanh hơn. Hơn nữa, khi tang thi tấn công thường thì nhân số của bọn nó càng ngày càng tăng chứ không có giảm đi. Lúc này có một lão binh nhìn xuống mà thở dài. Hôm nay chúng ta khó thoát một kiếp nhưng ít ra thì đa phần người nhà chúng ta sẽ không sao. Đám quái vật này chỉ muốn hút máu tu sĩ chúng ta còn người bình thường chúng nó không có để ý tới. Chúng ta đám lão già này có chút cũng không tiếc, chỉ tiếc cho đám trẻ các ngươi. Những người khác đều trầm lặng không ai đáp lời, bầu không khí có vẻ vô cùng khẩn trương cùng căng thẳng. Ngay lúc này đây hàng loạt con quái vật có thân thể nhân loại nhưng lại có đuôi bọ cạp. Liệp nhân giả, bọn nó vừa xuất hiện liền lấy tốc độ kinh người phi lại bờ tường rồi trèo lên. Đám tu sĩ phía trên thấy thế thì liên tục hét lớn. Công kích đám quái vật này, đừng để bọn nó trèo lên. Nhưng còn chưa nói xong thì thấy từ bên phía tang thi có hàng loạt tang thi có cánh như châu chấu vọt về hướng tường thành. Chưa hết, từ bên trong đám tang thi còn có từng con tang thi to như tòa nhà 2 tầng, thân thể như con tinh tinh, bên ngoài mọc đầy gai nhọn. Tang thi chiến sĩ cấp 2. Nắm lên những con tang thi màu đen có thân hình nhỏ bé nhưng lại có móng vuốt rất dài. Tang thi thích khách cấp 2. Ném về phía tường thành. Vèo vèo, vèo vèo, vèo vèo. Từng quả cầu màu đen bị ném lên trên phía tường thành như đạn pháo. Khi đến tường thành thì lập tức duỗi cơ thể của mình ra dùng mấy cái móng vuốt như lưỡi hái tử thần chém thẳng vào về phía đám tu sĩ. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Ngay lập tức vô tận tiếng kêu la thảm thiết vang lên, cùng lúc đó bên đám tu sĩ cũng liên tục hóa thú chiến đấu, một khi hóa thú mọi mặt năng lực của bọn họ đều được tăng lên một mảng lớn. Từ phía dưới nhìn lên chỉ thấy vô số tang thi vừa lên tới trên tường thành liền lập tức bị đám tu sĩ chém thành từng mảnh vụn, xương cốt, nội tạng bay tung tóe. Ngay lúc này 3 con nữ quỷ tang thi vương rú lên liên hồi. Tiếng gào rú đinh tai nhức óc khiến cho đám tu sĩ phía bên trên tường thành một trận đầu váng mắt hoa, cùng lúc đó thủy triều tang thi xông lên, bọn nó biến thành tang thi nên đã mất đi năng lực phi hành nên chỉ đành phải chạy bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực của Xuân Đức lúc ban đầu còn hạn chế, sau này sẽ nâng cao. Theo chỉ lệnh của 3 con nữ quỷ, đám tang thi đi trước nằm xuống để đám tang thi phía sau trèo lên, cứ lần lượt như vậy cho đến khi có một con đường chạy thẳng lên tường thành. Ở những nơi hiểm yếu như thế thường thì tang thi bị chết rất nhiều do công kích thuật pháp của đám tu sĩ, hay là do trọng lượng hàng vạn con tang thi phía trên đè xuống khiến bọn nó bạo thể mà chết. Lúc này phía trên tường thành một trung niên quát lớn, mở ra trận pháp. Ngay lập tức cả tường thành hóa thành một bức tường lửa màu xanh cháy ngùn ngụt, đám tang thi ở gần lập tức hóa thành tro, nhưng mà tang thi nhiều lắm, bọn nó lại không biết sợ chết là cái gì, hết con này tới con khác liều mạng xông lên công kích một cái vào trận pháp. Tuy sức lực nhỏ bé không đáng kể nhưng cả vài triệu con thì rất khả thi. Không qua mấy chục cái hô hấp, trận pháp hỏa tường kia nhanh chóng yếu dần, cuối cùng là tắt ngóm. Nhưng theo phía sau hỏa tường là lôi điện cùng băng phong. Thêm vào đó còn có 3 ông lão cường hãn vô cùng. 3 ông già này thân thể cứng như kim cương, tang thi bình thường đánh vào người thì cũng giống muỗi đốt inox, chỉ có tang thi chiến binh cấp 2 là có thể phá vỡ phòng ngự của mấy ông lão, nhưng khổ nổi bọn nó tốc độ lại quá chậm. Còn về phần đám tang thi thích khách, tốc độ có thừa nhưng lực lượng lại không đủ. Thấy tình thế bỗng nhiên biến chuyển lớn, 3 con nữ quỷ rít gào một tiếng bén nhọn, sau đó như 3 đạo ánh sáng màu đỏ phóng tới 3 lão già. Keng keng keng. Ba ông lão kia cũng không có dám dùng thân thể chống lại ba nữ quỷ mà phải lấy ra vũ khí, móng vuốt cùng vũ khí va chạm sinh ra tiếng nổ kịch liệt, ba ông lão bị lực đạo mạnh mẽ chấn cho bay ngược về phía trong thành trì, ba con nữ quỷ thấy thế liền dùng tốc độ quỷ dị đuổi theo, thân thể bọn nó hư hư thực thực rất khó phân biệt. Ba con nữ quỷ trên đường đuổi theo ba ông lão kia đụng phải đám tu sĩ thì các nàng chỉ cần dùng cái đuôi phía sau đâm nhẹ một cái liền có người nằm xuống, những người kia nằm xuống không qua mấy giây thì liền đứng dậy hai mắt xanh lè lè hung ác tấn công về phía người bên cạnh. Do có ba con nữ quỷ làm loạn trận hình cùng phá hư trận pháp băng hệ bên trên tường thành, ngay lập tức đại lượng tang thi nhào lên tường thành, nhảy vào bên trong thành đồ sát tất cả những tu sĩ mà bọn nó gặp phải. Thấy tình thế đã định, Xuân Đức không còn chỉ huy nữa, hắn huy động tất cả những tang thi trong phạm vi vạn dặm chạy tới hiệp trợ cùng vây công đám tu sĩ, đề phòng mấy tên này đào tẩu. An bài xong thì hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đợi có thời gian đi ra bên ngoài mang những hồn phách kia về nuôi dưỡng. Vậy là viên mãn, cách chương.